Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 272, chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Hà chỉ thẳng vào bà ta, mắt trợn trừng, mày thối vừa thôi, cha mẹ không cho mày đi học ư? Vì thuyết phục mày đi học, họ nói đến rách cả họng, tao cũng khuyên mày, mày có nghe mọi người khuyên bảo không? Mày không nghe, càng khuyên bảo mày lại càng cảm thấy những gì mày làm là đúng. Còn nói không đút lót tiền cho mày vào cấp 2, tình huống trong nhà lúc đó mày còn không biết à? Ông bà nội mới qua đời được hơn một năm, phần lớn tiền đã tiêu pha để làm phí mai táng cho ông bà rồi. Một suất vào cấp 2 ít nhất cũng phải mấy chục nghìn, mày bảo cha mẹ lấy ở đâu ra? Nói tiếp đến đối tượng của mày đi, trước không bàn đến gia cảnh nhà nó, nói cách làm người của nó trước đi. Ngoại trừ mất lời nói ba hoa chích chòe để dỗ dành người khác, mày nói xem nó còn biết làm gì nữa hả? Mày còn chưa đủ 16 tuổi, nó đã làm mày lớn bụng rồi. Bụng mày to quá rồi, đứa bé hơn 3 tháng thành hình người rồi mày mới nói với người trong nhà làm cách nào để mở tiệc lớn cho mày hả? Lúc đó đầu mày toàn là óc heo nên không hiểu rõ thì cũng thôi đi. Đến bây giờ mà mày vẫn không nghĩ cho thông chuyện này á, bây giờ mày xả những chuyện đấy với tao cũng có ích gì đâu. Thằng kia là đầu sỏ g, y, ế, c, c, h, ế, t, cha mẹ, mày ngày ngày nằm cạnh một tên tội phạm g, y, ế, c, người mà không thấy sợ tí nào à, mày không sợ một ngày nào đó nó nhìn mày không vừa mắt, g, y, ế, c mày luôn à? Vương Tiểu Cúc im lặng, sao bà ta không sợ cho được? Nếu không sợ, sao những năm này Hạ Thiên Cao nói gì bà ta răm rắp nghe nấy? Vương Tiểu Hà nhìn Vương Tiểu Cúc với vẻ mặt lạnh lùng. Nếu mày còn có chút lương tâm, thì nói hết những gì mày biết với công an đi. Như thế, ít điều mày cũng được giảm án. Đây là chút nhân từ cuối cùng mà người làm chị gái như tao cho mày. Về những chuyện khác, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Vương Tiểu Hà không muốn tiếp tục nói chuyện với Vương Tiểu Cúc nữa. Bà đỡ Ngô Hưng ra đi ra ngoài. Ngô Thanh Nhàn vội vàng đuổi theo hai người, ra đến cửa. Cô quay lại nhìn Vương Tiểu Cúc. Vương Tiểu Cúc ngơ ngác nhìn ngạch cửa trên mặt đất. Một nhà ba người bắt xe về nhà. Dọc đường đi, Vương Tiểu Hà kể lại suy đoán những năm qua của mình cho Ngô Thanh Nhàn nghe. Ngô Thanh Nhàn nghĩ, nếu đời trước Vương Tiểu Hà sống sót quay về, với cái tính cách này của bà ấy, chắc chắn Vương Tiểu Cúc và Hạ Thiên Cao không thể sống thoải mái thế được. Về đến nhà, Ngô Thanh Nhàn phải đến chỗ Hoàng Tiểu Phân tiếp tục làm việc, còn Vương Tiểu Hà và Ngô Hưng Gia thì lại đi tìm luật sư. Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc đều sẽ phải trả giá lớn vì hành vi của mình. Vương Tiểu Hà không cho Ngô Thanh Nhàn tham gia vào chuyện này, chỉ bảo cô chuyên tâm vào chuyện của mình. Ngô Thanh Nhàn giao băng đô đã làm xong đến cửa hàng bách hóa, lấy được nốt khoản tiền còn thiếu, sau đó Triệu Linh Linh lại đặt thêm một đơn nữa. Có quốc gia làm chỗ dựa khác nào dựa vào được một tòa núi lớn, Triệu Linh Linh cũng không hề lo lắng cô ta lấy nhiều băng đô như thế sẽ không có cách nào bán hết. Dù sao thì trong thành phố này có rất nhiều huyện, mà phía dưới huyện lại có vô số thị trấn. Cách chương